Chương 866, không cam lòng làm nô 86. Nam Cung Song Song không có ý định đem Tĩnh phu nhân vết sẹo triệt để chữa trị xong, đương nhiên Nam Cung Song Song không phải làm không được, mà là một cái bỏng miệng vết thương không thế nào tăng sinh ở thời đại này cũng đã là kỳ tích. Nếu là liền một chút vết sẹo đều không có liền quá mức, hơn nữa Tĩnh phu nhân trên người vết sẹo cũng có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở hoàng thượng, nàng vì hoàng thượng, đến cùng bỏ ra cái gì. Tĩnh phu nhân miệng vết thương ước chừng qua 3 tháng mới hoàn toàn bình phục lại, bị bỏng địa phương nhan sắc cám trầm, hơi hơi lộ ra giống như một mảnh tối sắc bất giống nhau, nhìn hết sức khó coi, hiện tại chính là giữa hè, một ít đơn bạc quần áo mùa hè sau khi mặc vào, này đó vết sẹo liền đặc biệt rõ ràng. Bởi vì Tĩnh phu nhân lần này là cứu giá có công, hoàng thượng tại Tĩnh phu nhân miệng vết thương triệt để hảo sau, liền trực tiếp tiến phong Tĩnh phu nhân vì quý phi, chính nhất phẩm tứ phi đứng đầu. Kỳ thật hoàng thượng trong lòng là muốn đem Tĩnh phu nhân phong làm hoàng quý phi, chỉ là như vậy vừa đến, mục đích của hắn liền quá rõ ràng. Hoàng thượng hiện tại đang tại đối Tây Bắc dị tộc động binh, đang không có chấm dứt chiến tranh lúc trước, hoàng thượng không thể phong Tĩnh phu nhân vì hoàng quý phi. Về phần tiến thêm một bước, hoàng thượng rất muốn cho vị trí càng là một kia một hào ý tứ cũng không thể biểu lộ ra. Hoàng thượng tuy rằng bình tĩnh lý trí, đối với triều chính cùng hậu cung nhìn rất thành, nhưng mà hoàng thượng đến cùng vẫn là tiên đế nhi tử, trong tính cách có một chút di chuyển tự tiên đế bước đồng một mặt, tỉ như hắn hiện tại động tâm tư tưởng muốn cho Tĩnh phu nhân ngồi trên hậu cung vị trí tôn quý nhất, hắn liền quyết định chủ ý hoàn toàn không đi tự hỏi Tĩnh phu nhân ra sự không được sự tình, thật sự không được hắn liền cho mình nhạc phụ Cao Nham Phong cái tước vị, thân phận như vậy là đủ rồi, dù sao cái vị trí kia, hắn là hạ quyết tâm thuộc sở hữu Tĩnh phu nhân. Mặc kệ ngày sau mơ ước hậu vị đại thần như thế nào phản đối hắn cũng sẽ không sửa chủ ý, đương nhiên hoàng đế đến cùng không phải tiên đế như vậy hoang đường hôn quân, hắn tùy hứng cũng không phải là hoàn toàn tùy hứng, mà là cẩn thận tự hỏi qua, đầu tiên hắn muốn phong Tĩnh phu nhân làm cái vị trí kia có cái ưu thế lớn nhất, Tĩnh phu nhân tuy rằng ra sự không được, nhưng nàng liệu mình đã cứu hoàng thượng. Chỉ điểm này, triều thần vô luận là như thế nào phản đối. Chỉ cần hắn kiên trì triều thần liền không thể lấy tiến công tiêu diệt Tĩnh phu nhân phương pháp đến thay đổi hắn chủ ý. Hơn nữa vì hắn đối Tây Bắc dụng binh đại kế, hắn cũng không có khả năng lập tức nhượng Tĩnh phu nhân ngồi trên cái vị trí kia, cho nên hoàng thượng trước phong Tĩnh phu nhân vì quý phi. Trở thành quý phi sau, trước đó phong hào Tĩnh liền không thể dùng, quý, thục, hiền, đức bốn chữ thân mình chính là chính nhất phẩm phi mới có thể dùng phong hào. Tĩnh phu nhân lúc trước không phong hào thời điểm là cao quý tần, nay trở thành quý phi sau, liền thành cao quý phi. Sắc phong quý phi lúc trước, Nam Cung Song Song tìm đến trong cung tốt nhất nữ họa sĩ, đem cao quý phi trên người vết sẹo hội chế thành một bộ xinh đẹp đào hoa mưu đồ. Một gốc đào hoa chiếm cứ cao quý phi nửa cái phía sau lưng, lộ ra địa phương vẽ thành nhánh cây, ám trầm địa phương vẽ đào hoa, đem tất cả vết sẹo che giấu ở. Cổ cùng trên mặt vết thương thì là biến thành tạ vươn ra đến nhất chi đào hoa. Cái này một bức đào hoa mưu đồ văn hảo sau, Tĩnh phu nhân bởi vì vết sẹo mà hỏng mỹ lệ chẳng những sửa chữa, thậm chí tăng thêm vài phần mỹ mạo. Để tỏ lòng đối cao sóng lăn tăn cái này ái phi ngưỡng mộ, hoàng thượng chẳng những cử hành long trọng sắc phong điển lễ, còn tự mình chủ trì sắc phong lễ, hơn nữa mệnh lệnh các vị mệnh phụ nhóm tham gia cao quý phi tiến phong lễ, đây là trừ hoàng hậu bên ngoài. Chưa từng có phi tần được đến qua ân sủng, nhưng mà không có nhân cảm thấy không nên. Làm cao quý phi mặc quý phi hoa phục, vẻ hoa mị hoa trang, từng bước một đi tới đây thời điểm, hoàng thượng trong mắt rõ ràng nhất kinh diễm bên cạnh phi tần nhóm nhìn vốn đã muốn hủy dung cao quý phi, nay trải qua diệu thủ phát họa, vết sẹo toàn bộ bị che đậy đi xuống, ngược lại càng thêm mỹ mạo cao quý phi, trong lòng tất cả đều là đố kỵ. Cao quý phi cứu hoàng thượng, sau đó lập tức liền vào hoàng thượng tâm, hậu cung bao gồm tiền triều đại thần, không ai hoài nghi cao quý phi đối hoàng thượng đích thật tâm, thời gian dài như vậy bởi vì miệng vết thương mang đến sinh tử nguy cơ không phải giả. Ngay từ đầu hậu cung phi tần nhóm còn cảm thấy, liền tính cao quý phi cứu hoàng thượng, và hoàng thượng trong lòng trong mắt lại như thế nào, chứ không nói thương như vậy sống lại không sống xuống dưới, liền tính sống sót, bỏng miệng vết thương như vậy đáng sợ, ai có thể vẫn đối mặt đâu. Đối với nhìn triều mỹ nhân hoàng thượng mà nói, tại như thế nào cảm động cũng có không thể đối mặt ngày đó, cho nên tuy rằng Tĩnh phu nhân bị sắc phong làm cao quý phi, hoàng thượng còn cho chưa từng có qua thịnh sủng, hậu cung phi tần nhóm lại một chút cũng không ghen tị. Bởi vì các nàng nhận định ngày sau Cao Quý Phi chỉ có thể là một vị phần cao, bị thụ hoàng thượng tôn trọng bài trí Quý Phi mà thôi, sẽ không là các nàng nguy hiếp. Ai biết thật sự thấy được Cao Quý Phi sau, các nàng phát hiện Cao Quý Phi thế nhưng đổi càng đẹp, hành tẩu ở giữa, đào hoa nở rộ tại nàng xinh đẹp trắng non trên gương mặt, mị lực vô biên. Phi tần nhóm là đố kỵ, đi theo đến cáo mệnh nhóm lại là sợ hai than, bị phỏng tạo thành vết thương được công nhận tối xấu xí. Bởi vì bị phỏng vết thương không dễ dàng khép lại, tại khép lại trong quá trình không ngừng vậy kết thoát phá chảy mủ vậy kết thoát phá chảy mủ, đây liền tạo thành khép lại sau làn da tổn thương quá mức, vết sẹo cực xấu. Nhưng mà Nam Cung Song Song thế nhưng nhượng Cao Quý Phi trên mặt vết sẹo cơ hồ hoàn toàn chân nhắn, đây liền làm cho người ta sợ hãi than, nếu không phải miệng vết thương chân nhắn, Cao Quý Phi cũng vô pháp lấy đào hoa xăm hình đến che miệng vết thương. Quý Phi lễ từ sắc phong bắt đầu đến chấm dứt. Vẫn rằng có ước chừng non nửa ngày, mặc một thân rất nặng lễ phục, đợi đến nghi thức chấm dứt trở lại ánh nguyệt cung sau, Cao Quý Phi đã muốn mệt hai chân làm đau, thêm lễ phục nặng nề, thời tiết còn nóng, mồ hôi trên người càng là đem áo sơ mi đều ướt sũng. Chẳng những là Cao Quý Phi mệt, phụ trách đi theo Cao Quý Phi toàn bộ hành trình Nam Cung Song Song cũng giống vậy mệt, nàng nay cũng giống vậy rất được hoàng đế coi trọng, đương nhiên là đối thần tử giống nhau coi trọng thái độ. Lần này làm phụ trách đỡ Cao Quý Phi toàn bộ hành trình tiến hành sắc phong lễ Nam Cung Song Song cũng mặc vào một thân nữ quan hoa phục. Nam Cung Song Song luôn thích đơn giản mặc, lần đầu mặc trọng đòi mạng nữ quan lễ phục, còn mang theo ép tới cổ đau vật phẩm trang sức, toàn bộ hành trình đi xuống, Nam Cung Song Song nhìn so Cao Quý Phi còn chật vật. Cùng Cao Quý Phi vừa về tới ánh nguyệt cung Nam Cung Song Song liền liệt, liền vẫn tại Cao Quý Phi trước mặt bảo trì tôn ti có độ đều quên mất. Hình tượng hoàn toàn không có ngồi ở trên ghế, luôn cuống tay chân hướng xuống phá đồ trang sức, cổ đau quá, da đầu da phủ sức rủ xuống đau quá, trên người thật là khó chịu, nóng muốn chết. Cao Quý Phi ngồi ở một bên cùng Nam Cung Song Song hành động giống nhau như lúc, mấy cái tiểu cung nữ tại Lan Anh dưới sự hướng dẫn của vây quanh hai người xoay quanh, cởi y y phục, hái vật phẩm trang sức, hái vật phẩm trang sức. Đáng tiếc hai người quần áo đều là trong ngoài ba tầng loại này. Không biết muốn cởi bỏ bao nhiêu tầng vật áo, nửa khác hơn sẽ căn bản giải thoát không được. Cao Quý Phi lần đầu tiên nhìn đến ở bên mình vẫn cơ trí vô cùng, vĩnh viễn tính sẵn trong lòng, trước giờ phong độ không mất Nam Cung Song Song chật vật bộ dáng, lập tức sung sướng khi người gặp họa cười ha hả, còn đang ở đó không ngừng giễu cợt Nam Cung Song Song.